Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, nàng rốt cuộc có thể tiếp cận bọn họ, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, trạng vạng, lệ xá đám mây tiểu khu, đào yêu ngủ đến mơ mơ màng màng, bị một trận tiếp một trận di động tiếng chuông đánh thức. Nàng ở tối tăm trong nhà ánh sáng tiếp điện thoại. Đào yêu, tuyển ngươi, Ninh ca, ngủ đâu? Cảnh Ninh phấn khởi thanh tuyền thấp chút. Ân, đào yêu tự trên giường ngồi dậy. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ rực rỡ lung linh thành thị cảnh đêm phát ngốc. Giống như chưa từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Mộc Lan kia nhân vật, Lưu đạo bên kia xác định từ ngươi biểu diễn ta. Đào yêu buồn ngủ toàn tiêu, ngữ điệu không xác định, cũng không phải là, cảnh Ninh thanh âm hơi có chút dương mi thổ khí, xem ra Tạ gia kia tiểu thư kỹ thuật diễn không bằng ngươi, nhân gia phó viện không thấy thượng, ha ha, được hắn tán thành, này nhân vật chỉ định chạy không thoát, đào yêu nha, Ninh ca liền biết ngươi có thể hồng, hảo hảo biểu hiện. Lần này là một cơ hội, tâm tình có chút phức tạp, đào yêu thế nhưng nhất thời trầm mặc đi xuống, mang theo nàng 2 năm, cảnh Ninh cũng có chút than thở, hãy còn lại nói, có thể cùng phó viện đáp diễn không dễ dàng nha, mấy năm nay cùng hắn đáp diễn nữ diễn viên cơ bản đều là ảnh hậu cấp bậc, đào yêu, nhất định hào hảo biểu hiện. Mấy ngày nay hảo hảo cân nhắc nhân vật, đến lúc đó ngàn vạn tranh đua, minh bạch sao, hắn tận tình khuyên bảo, đào yêu trong lúc nhất thời lại có chút cảm động, cười nói, đã biết, đường tăng, ngươi nha đầu này, hắn oán trách, đào yêu nhịn không được cười rộ lên, nàng cảm xúc nhất quán nội liễm, đột nhiên cười rộ lên làm cảnh Ninh có chút ngốc. Chỉ cảm thấy êm tai cực kỳ, tâm tình hảo, sau một lúc lâu cũng nhịn không được ở điện thoại kia đầu thoải mái mà cười lên tiếng. Khổ tận cam lai, đào yêu dĩ vãng trải qua hắn biết một chút, xã hội tầng dưới chót cô nương, được đến như vậy một cái cơ hội thực sự không dễ. Tuyệt đối tính thượng khổ tận cam lai, cảnh Ninh cười nói, trời đã tối rồi. Lên ăn cái cơm chiều. Đừng đói là hảo. Đào yêu treo điện thoại, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Nàng lại hoảng hốt lên. Mỗi lần hoàng hôn tỉnh lại nàng đều cảm thấy cô đơn, đặc biệt trong phòng không bật đèn, ân tĩnh lại tối tăm. Như vậy không khí tổng làm nàng nhớ tới ba ba qua đời kia cảm giác. Thật giống như nàng là độc thân phiêu bạc trong đêm tối biển rộng thượng một con thuyền nhỏ nhi, không biết hướng nào đình, cuối cùng chờ tới rồi. Như vậy một cái cơ hội, đối hiện giờ nàng mà nói, đáng quý, phó viễn, hắn sẽ tuyển chính mình. Có buổi sáng kia gặp mặt một lần nguyên nhân sao? Hoặc là nói, hắn ý định có bồi thường nàng tâm tư. Đào yêu không biết, lại theo bản năng có chút cảm kích hắn. Hoài như vậy tâm tình tới rồi toilet, thấy trong gương chính mình kia chưng mang theo cảm động mặt. Nàng thân sắc hoảng hốt, lại chậm rãi nhấp nổi lên môi. Cái gì thời điểm khởi, nàng liền này cuối cùng một chút tự tin cũng ở dần dần biến mất. Nàng rất sớm liền biết chính mình thân thế. Biết trên màn hình cái kia tinh xảo mỹ lệ nữ nhân là nàng mụ mụ. Nàng hướng tới nàng, sùng bái nàng, lại hận nàng, vẫn luôn nghĩ siêu việt nàng. Mấy năm nay xem qua rất nhiều tivi điện ảnh, nàng cân nhắc quá Hứa Mạn mỗi một động tác thần sắc. Cũng đồng dạng, cân nhắc quá rất nhiều diễn viên ở trên màn hình biểu hiện phát huy. Thử bắt chước. Lý giải, ở trong lòng một mình suy diễn, nàng vẫn luôn khẳng định chính mình có thể diễn kịch, Nhưng trước mắt, một gái nha hoàn nhân vật mà thôi, nàng lại cảm thấy bị bố thí, bị bồi thường. Đào yêu, tình huống còn không có như vậy. Cây monster âm thầm nói cho chính mình. Đào yêu cúi đầu, dùng vòi nước lạnh lẽo thủy rửa mặt, ngồi dậy, dùng da gân đem tóc dài cao cao chắt khởi. Nàng mở ra trong phòng sở hữu đèn, sáng ngời ánh đèn nháy mắt tràn đầy nho nhỏ một phòng ở. Nàng ở ánh đèn hạ bắt đầu quét tước vệ sinh, thẳng đến ra rất nhiều mồ hôi mỏng, mới từ cái loại này hoảng hốt cảm giác trung định rồi xuống dưới. Cảm thấy kiên định, trong phòng bếp còn có giữa trưa dư lại cơm. Nàng đơn giản mà làm bàn cơm chiên trứng, không nhanh không chậm ăn xong. Đã đến giờ buổi tối 9 giờ, áo lông ngoại bọc kiện khói bụi sắc trường khoản áo lông vũ. Đào yêu xách theo rác rưởi xuống lầu, ngoài phòng thực lãnh, nàng lại cảm thấy tâm ân. Từng trận gió lạnh thổi, làm nàng xác định cảnh Ninh kia thông điện thoại không phải vui đùa. Cũng chậm rãi tin tưởng nàng muốn cùng phó viện đáp diễn sự thật này. Thật tốt, Tô Cẩn Năm thần tượng, quốc nội siêu một đường minh tinh điện ảnh. Nàng có như thế một cái cơ hội, muốn cùng như vậy một người đáp diễn, nàng rốt cuộc có thể tiếp cận bọn họ đi. Tô Cẩn Năm, còn có Hứa Mạn, thực mau sẽ có càng ngày càng nhiều người nhận thức nàng, chú ý nàng. Có lẽ nàng sẽ có thuộc về chính nàng fan. Tương lai một ngày nào đó, nàng khả năng tới hoặc là siêu việt bọn họ độ cao. Sẽ có người phỏng vấn nàng đi. Nàng sẽ có cơ hội nói, cha mẹ ta song vong, cũng có cơ hội cười thừa nhận. Đúng vậy, Tô Cẩn Năm là ta bạn trai, ta yêu hắn, thật tốt. Nàng tưởng cảm tạ Ngô Thúc, cảm tạ Cảnh Ninh, cảm tạ Phó Viễn, cảm tạ Lưu Khánh Hâm, thậm chí cảm tạ Tạ Linh Nhi. Bọn họ thúc đẩy cơ hội này sinh ra. Đào yêu ở thùng rác 2 mét có hơn đứng yên, một bàn tay tăng lên khởi, đen tuyền rác rưởi túi, phanh một tiếng, lấy một cái xinh đẹp đường cong chuẩn xác rơi vào rồi rộng mở đại thùng rác. Thùng sau ngao ô một tiếng, vụt ra một cái dơ hề hề tiểu bạch cẩu. Nàng dọa tới rồi, đang ở kiếm ăn vật nhỏ, tiểu bạch cẩu vụt ra một thước xa, dừng lại cảnh giác mà nhìn nàng. Đào yêu sừng sốt, nhịn không được xì cười rộ lên. Tiểu bạch cẩu nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn cách đó không xa trên mặt đất bị đẩy ra một đống rác rưởi, tựa hồ ở do dự muốn hay không một lần nữa trở về kiếm ăn. Đào yêu xoay người đi rồi. Không đi xa, nàng ở dưới lầu cửa hàng tiện lợi mua mấy cây lạp xưởng. Chết trở về, ngao ô, một người một cậu một phen chừng mắt. Thử đánh rằng co sau, tiểu cậu cuối cùng không có thể chống đỡ lạp xưởng dụ hoặc. Chờ nàng hơi chút tránh ra liền phát ra từng đợt đáng thương hề hề nước nở nuốt thanh. Đào yêu trong lòng có điểm mê mẩn y như thế lạnh thiên. Nàng có thể gặp gỡ như thế đáng thương lại đáng yêu vật nhỏ. Đào yêu đứng ở tại chỗ, nhìn nó ăn xong, vật nhỏ ăn ngấu nghiến, thực mau ngẩng đầu lên, ướt rầm rề mắt nhìn nàng một hồi, lại là bước chân ngắn nhỏ chạy tới, vây quanh ở nàng bên chân đảo quanh. Đào yêu cúi đầu nhìn một hồi, ngồi xổm xuống đi đối nó nói, xin lỗi. Trong túi liền mang như vậy mấy đồng tiền, vật nhỏ chấp nhất mà nhìn nàng. Đào yêu tưởng duỗi tay sờ sờ đầu của nó, một bàn tay ở trong túi giật giật lại không rút ra. Đứng lên xoay người lại hướng trong lâu đi. Nàng tới rồi lâu cửa, vật nhỏ đi theo nàng, nhắm mắt theo đuôi. Đào yêu lại ngồi xổm xuống, ngữ điệu toát ra một ít thuộc về tiểu nữ hài mới có thiên chân phiền muộn. Không được, Ta thật sự không có thời gian dưỡng ngươi. Ngao ô, Đào Yêu thần sắc phức tạp mà nhìn nó. Nàng thon dài xinh đẹp đôi mắt toát ra hai phân phức tạp thương hại. Cuối cùng, tàn nhẫn tâm đem tiểu cậu nhốt ở lâu ngoài cửa. Xoay người đi rồi, Hoàng Quý Phi quay chụp chu kỳ cuối cùng non nửa năm. Nàng đại bộ phận thời gian đem ở điện ảnh thành vượt qua. Làm sao có thời giờ cùng tinh lực nuôi chó đâu. Có chút tiêu khiển cũng không phải mỗi người đều có thể có được. Ít nhất hiện tại nàng không thể. Lời nói ngoài lề có người tồn tại. Nàng đã chết. O, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.